Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nội dung nhiệm vụ phát động. Thời gian, 10 tháng 3 năm 2012, vậy ngươi có chưa từng thấy một cái thuộc chủ một đời chỉ lấy quá một cái skill? Cung Chính hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay hỏi, Enzo Isabella hai mắt trợn tròn, hiển nhiên là bị Cung Chính biến hóa cho kinh đến. Chợt Enzo Isabella liền đối với Cung Chính trợn mắt nhìn. Ngươi, ha ha, ngươi coi như ta không có hỏi. Không có hỏi. Cung Chính lập tức giơ lên cao hai tay. Ngượng ngùng nói rằng, đùng, mắt thấy Cung Chính cái kia vẻ mặt. Enzo Isabella đột nhiên một cái tát vỗ tới gáy của chính mình. Ta làm sao sẽ tin tưởng cái này con ma đen đùi. Chuyện này, này rõ ràng là... cẩu cải không được ăn cứt mà. Coi như ta không có hỏi. Thật sự, Cung Chính ngượng ngùng một cười nói. Enzo Isabella trắng Cung Chính một chút. Sau đó nói. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Xác thực ta còn chưa từng thấy một cái thuộc chủ một đời chỉ thu được một cái skill. Dù sao có thể bị người được chọn cơ bản đều là có rồi thành công nhân tố. Hoặc chấp nhất, hoặc không liều mạng mà nỗ lực. Hoặc không bao giờ bỏ cuộc. Ha ha, vậy nói như thế ta tuyệt đối sẽ không thành là thứ nhất cái. Cạc cạc, Cung Chính cười ha ha nói rằng. Này có thể không nhất định. Liền ngươi nhân phẩm này. Ta xem ngươi rất có thể thành là thứ nhất cái. Enzo Isabella hai tay ôm ngực. Ca nhân phẩm làm sao? Ca nhân phẩm làm sao? Ca nhân phẩm đó là gạch thẳng A. Kỹ năng này nhất định sẽ ào ào địa hướng về ta đập tới. Hừ, Cung Chính lạnh rên một tiếng nói rằng. Ào ào địa đánh, ta xem không đập chết ngươi. Enzo Isabella lập tức nói. Đố kỵ, ngươi đây là trần trụi đố kỵ. Tuyệt đối, Cung Chính lời thề son sắt mà nói rằng. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên có phản ứng. Lại là đinh một tiếng. Hệ thống mặt trên lại xuất hiện một chuỗi dài văn tự. Cung Chính biểu hiện ngẩn ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lẽ nào ca nhân phẩm thật sự tốt đến nghịch thiên, kỹ năng mới vậy thì đến rồi. Đúng, khẳng định là như vậy. Cung Chính khiêu khích địa nhìn Enzo Isabella một chút, phảng phất là đang nói, thế nào, ca nhân phẩm nghịch thiên đi. Enzo Isabella căn bản cũng không có điều Cung Chính, mắt thấy Enzo Isabella căn bản cũng không có điều chính mình. Cung Chính có chút vô vị. Có điều, chợt Cung Chính liền hào hứng đem sự chú ý phóng tới hệ thống mặt trên. Nhưng là khi hắn nhìn thấy mặt trên văn tự thời điểm, nhất thời sửng sốt, như bị sét đánh, tên kia trực bị Fred kinh ngạc. Chỉ thấy hệ thống mặt trên viết, bởi thuộc chủ trong trận đấu boxing đối thủ, gặp thẻ đỏ phạt xuống. Hệ thống dành cho thuộc chủ xử phạt như sau. Chụp ra đếm 8 giờ. Kinh nghiệm 2000, phốc, mắt thấy hệ thống trên văn tự Enzo Isabella đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Khanh khách lạc, nhân phẩm này thực sự là quá nghịch thiên, thực sự là quá nghịch thiên. Ha ha ha, Cung Chính căn bản cũng không có để ý tới Enzo Isabella. Chỉ là kinh ngạc mà tập trung hệ thống màn hình. Một hồi lâu Cung Chính mới thanh tỉnh lại. Miệng nó, không cần như vậy đi. Ca hạnh gian khổ khổ địa làm nhiệm vụ đổi lấy khen thưởng. Người lập tức liền cho ca chụp. Nhìn bị khấu trừ 8 cái đếm cùng 2000 kinh nghiệm. Cung Chính từng trận địa thịt đau a. Còn bà nó, này đều là ta của cải a. Nói chụp liền chụp, đây cũng quá không nói ân tình đi. Trước Cung Chính còn sót lại còn lại 7 cái đếm. Cộng lại Cung Chính tổng cộng có 18 cái đếm. 4000 kinh nghiệm, lần này được rồi. Khấu trừ trừng phạt sau khi, Cung Chính liền chỉ còn lại 10 cái đếm, 2000 EXP, vốn là Cung Chính còn hơn 3000 một chút kinh nghiệm liền lên tới cấp thứ 6. Hiện tại chỉ có 2000 kinh nghiệm, Cung Chính chỉ phải tiếp tục ở tại cấp thứ 5. Điều này làm cho Cung Chính rất là bất đắc dĩ cùng khó chịu. Có điều này cũng không có cách nào a, hắn chỉ có tiếp thu, còn lại 10 cái đếm. Cung Chính tiếp tục dùng để chữa trị thân thể. 10 cái đếm đi tìm, keng. Một tiếng, Hệ thống lập tức xuất hiện thuộc chủ thân thể chữa trị xong xuôi. Thân thể số liệu khôi phục lại nguyên thủy thân thể số liệu 9/10. Cung chính lập tức cảm giác mình trong thân thể sức mạnh lại tăng trưởng không ít. Cảm giác được bên trong thân thể của mình sức mạnh. Cung chính dần dần mà cũng là đem chụp ra đếm cùng kinh nghiệm khó chịu quên đi mất. Cảm thụ trong thân thể sức mạnh. Cung chính hào khí can vân. Đúng vậy, nên như thế làm tiếp. Ca cuối cùng cũng có một ngày sẽ thành công. Keng, nội dung nhiệm vụ phát động. Trong vòng một tháng, thuộc chủ hoàn thành thăng cấp đội chủ lực nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng đếm 13 điểm. EXP 5000. Cộng thêm thần bí phần thưởng. Keng, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Đại biểu đội chủ lực ra trận. Khen thưởng hệ thống tùy cơ. Keng, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Đại biểu đội chủ lực thủ phát. Khen thưởng hệ thống tùy cơ. Keng, chi nhánh nhiệm vụ phát động. Đại biểu đội chủ lực ghi bàn. Khen thưởng hệ thống tùy cơ. Mắt thấy này như sau mưa xuân dần bình thường nhô ra nhiệm vụ. Cung chính hai mắt nhìn ra mắt đều bỏ ra. Còn bà nó 13 chút kinh nghiệm. 5000 EXP. Còn có thần bí phần thưởng. Ai ya, đây là cuối tuần tỏa sáng đưa sao? Mắt thấy những này phần thưởng phong phú. Cung chính trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Cả người tràn ngập sức lực. Còn bà nó. Này đều là động lực a. Này đều là động lực a. Ồ, đột nhiên, cung chính ổ một tiếng. Phảng phất phát hiện cái gì vật kỳ quái. Thần bí phần thưởng. Cung chính lông mày hơi nhíu chặt. Đây là vật gì? Thần bí phần thưởng. Lại sẽ là món đồ gì? Đúng rồi. Cung chính vỗ tay lớn một cái. Trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Hắn lập tức hưng phấn xoa lên tay đến. Còn bà nó. Này thần bí phần thưởng sẽ không là kỹ năng mới chứ? Càng muốn cung chính càng cảm thấy có thể. Cung chính tinh quang trong mắt càng sâu. Bỗng nhiên cung chính bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, ca liền nói ca nhân phẩm đó là đỉnh cao mà. Nhìn, này kỹ năng mới không sẽ đưa tới cửa sao? Ha ha ha, Enzo Isabella không thèm để ý điên cuồng cung chính. Trắng cung chính một chút. Sau đó liền tràn vào sân nhảy. Xem mỹ nữ đi tới. Tuy rằng, phần thưởng này là đủ phong phú. Thế nhưng nhiệm vụ này độ khó cũng rất lớn. Dù sao trong vòng một tháng muốn đi vào đội chủ lực đây quả thật là rất khó khăn. Trước tiên không nói đội chủ lực hiện tại thiếu không thiếu tiền đạo. Liền nói cung chính này vừa mới lần đầu đại biểu đội thanh niên thủ phát ra hỏa liền rất khó có cơ. Hội tiến vào đội chủ lực. Nhiệm vụ này đối với cung chính tới nói. Quả thực chính là thiên nan vạn nan a. Có điều, cung chính nhưng không sợ. Hắn cung chính lúc nào sợ quá. Khó hơn nữa nhiệm vụ. Hắn đều muốn liều mạng đi hoàn thành rồi. Đá nghề nghiệp bóng đá cho tới nay đều là cung chính giấc mơ. Đi tới Hoffenheim cung chính không chỉ có riêng chính là ở đội thanh niên đá trên thi đấu. Mục tiêu của bọn họ ở đội chủ lực. Ở giải hạng 2 Đức. Ở Bundesliga. Ở Champions League. Ở World Cup. Hít sâu vào một hơi. Cung chính lập tức đứng dậy. Hắn đi vào sân nhảy. Hắn muốn phát tiết một hồi. Hắn nếu muốn, chúc mừng một phen. Bên tai cái kia cuồng trùng kim loại nặng âm nhạc tàn nhẫn mà đánh cung chính trái tim. Để cung chính nhiệt huyết sôi trào. Không tự chủ được địa theo âm nhạc vặn vẹo lên chính mình thân thể đến. Oa nha, theo âm nhạc vặn vẹo thân thể mình đồng thời. Cung chính còn thỉnh thoảng hưng phấn gào thét lên. Này trực đưa tới chu vi mấy người ánh mắt tò mò. Này sân nhảy bên trong không thiếu quần áo bại lộ. Vóc người ngạo nhân các mỹ nữ. Các nàng cũng là bị cung chính cái kia hưng phấn gào thét hấp dẫn. Dồn dập liếc mắt. Khi các nàng mắt thấy cung chính cái kia cao to thân thể. Bắp thịt chát kết cung chính. Từng đôi mắt đẹp đều là tinh quang lóe lên. Các nàng lập tức vặn vẹo vểnh cao phong mông hướng về cung chính vây quanh. Quán ba. Chính là hiếu kỳ cùng tán gái nơi. Vô số nhiều tuấn nam mỹ nhân tràn vào này phóng túng không gian. Chính là vì phóng túng phát tiết một hồi chính mình. Càng có một nhóm người là đến kích thích cùng chuyện tình một đêm. Ở nước Đức cái này dân phong mở ra quốc gia chính là như vậy. Chuyện tình một đêm tỷ lệ cao đến lại như người mua vé xổ số. Mỗi lần đều không trúng thưởng xác suất như thế. Đương nhiên, đi tới nơi này quán bar chuyện tình một đêm cũng là chỉ có nam tính. Nếu không thì bọn họ cũng chỉ có đi làm chuyện gay. Rất nhiều mỹ nữ đều tới nơi này chuyện tình một đêm. Có chính là vì đến tìm kiếm kích thích nữ nhân. Có chính là ở cảm tình bên trong được quá thương tích. Muốn trả thù người khác. Trả thù chính mình. Trả thù xã hội nữ nhân. Có chính là chuyên môn ở khu đèn đỏ làm việc nữ nhân. Tuy rằng, phần lớn người phụ nữ đều yêu thích anh chàng đẹp trai. Thế nhưng đi tới nơi này nữ nhân càng thân thiết hơn lại với những người thân hình cao lớn. Thân thể cường tráng. Cả người tràn ngập sức mạnh nam nhân. Bởi vì như vậy chuyện tình một đêm mới gặp thoải mái. Thoải mái đến giận sôi lên. Hiện tại thân cao 1m91. Thể trọng 90kg cung chính hiển nhiên trở thành hiếu kỳ tán gái mỹ nữ trong mắt con mồi. Đương nhiên, càng có một ít kinh nghiệm lão đạo. Quanh năm trà trộn đạo này mỹ nữ càng là nhìn ra cung chính non nớt cùng ngây ngô đây tuyệt đối là một cái cực phẩm chuyện tình một đêm đối tượng. Mỹ nữ xà môn lập tức vặn vẹo khiêu gợi vòng eo. Vung vẩy vành cao mông mẩy, run run trước ngực cái kia rung động sóng lớn. Ở cung chính bên người cực điểm khiêu khích sở trường. Mị nhãn càng là như tơ giống như bầy đặt 10 vạn vô lượng điện. Phảng phất nghĩ một hồi tử liền đem cung chính cho điện ngất. Xuyệt, một ít mỹ nữ một bên điên cuồng vặn vẹo gợi cảm dáng người. Một bên còn hướng về cung chính thổi bay huýt sáo. Đương nhiên càng có một ít lớn mật nữ nhân trực tiếp nữ đến cung chính bên người. Vừa vặn vẹo chính mình gợi cảm thân thể. Một bên dùng chính mình vểnh cao phong mông ở cung chính khố qua lại trên dưới ma sát. Còn có một chút trực tiếp đem chính mình cứng chắc mềm mại hai vú kề sát ở cung chính trên người. Qua lại vò động, cũng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài ở cung chính bộ vị nhạy cảm tùy ý bơi lội. Khiêu khích, kích thích, ý xuân giạt giáo, cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Bị một đám ngực cao mông nở tóc vàng muội muội vây nhốt. Càng có một ít mỹ nữ dùng gợi cảm vị trí ở trên người mình sỗ sàng. Cung chính trực cảm giác được miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người, đặc biệt là trước người sau dựa vào chính mình mỹ nữ này. Nàng đang có nàng cái kia chật ních êm dịu vểnh cao phong mông ma sát chính mình vượt. Này làm cho cung chính tinh lực dâng lên, dục hỏa bốc lên, cức chờ bạo phát, cung chính thật sự có loại đem mỹ nữ này đẩy ngã ở sân nhảy. Từ phía sau lưng sen vào quyển quyển xoa xoa một phen. Người trẻ tuổi chính là như thế kích động, đặc biệt là ở phương diện này, không chịu nổi khiêu khích, cung chính không khỏi hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, cung chính trước người kim hoa mỹ nữ hy hiển nhiên là cái tay già đời. Cái kia phong mông nữ đến càng là một cái hoan hình, nữ đến một cái khuấy động, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.